Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, giữa bàn cờ chính trị mưu mô quỷ quệt, tình yêu của Lục Dập và Tô Uẩn cuối cùng cũng đi đến bước đường cùng, nhuốm màu bi thương và sự phản bội. Sóng gió ập đến khi Tô Uẩn, người phụ nữ mà Lục Dập đặt ở trong tim, bất ngờ tung ra một đoạn video chấn động, vạch trần mọi tội ác của anh và Tổng Tư lệnh Sapuwat. Từ việc cô bị ép làm con rối thao túng quốc hội, án binh biến đẫm máu năm xưa tại Mykinia do Sapuwat và anh che giấu, cho đến đoạn ghi âm chính miệng Lục Dập thừa nhận đã lợi dụng cô. Tất cả sự thật tàn nhẫn đều bị phơi bày trước thiên hạ. Dù bị người mình yêu tự tay đẩy xuống vực sâu dư luận, phản ứng đầu tiên của Lục Dập không phải là tìm cách trả thù cô. Ngược lại, anh điên cuồng lật tung mọi ngóc ngách, phong tỏa toàn bộ các tuyến đường tại Chiang Mai để ngăn cô bỏ trốn. Anh biết rõ, một khi Tô Uẩn rời khỏi sự bảo vệ của anh và rơi vào tay kẻ thù Sapuwat, mạng sống của cô sẽ bị tước đoạt. Về phần Tô Uẩn, mang theo trái tim nguội lạnh tàn cho, cô nhờ sự giúp đỡ của Tống Lăng Phủ để lên máy bay trốn chạy khỏi Thái Lan. Nhưng định mệnh chớ trêu, trói buộc giữa cô và Lục Dập vĩnh viễn không thể dễ dàng đứt đoạn. Khoảnh khắc cửa khoang máy bay mở ra, Tô Uẩn bị áp giải xuống và chạm mắt với Lục Dập giữa vòng vây của quân lính cùng hàng tá phóng viên. Dáng vẻ anh vẫn oai phong lẫm liệt như lần đầu tiên gặp gỡ ở Myanmar, nhưng giữa hai người giờ đây lại là hố sâu của hận thù. Lục Dập chọn cách công khai bắt giữ cô, mượn cớ dập tắt dư luận để rửa sạch tội danh, nhưng thực chất là dùng đôi cánh của mình để giam cầm, đưa cô vào vòng an toàn tuyệt đối dưới mí mắt anh. Không mạo hiểm thì làm sao, cứ trơ mắt nhìn cô ấy chết à? Lời tuyên bố của Lục Dập đã lột tả trọn vẹn sự si tình đến điên cuồng. Bất chấp cô hận anh thế nào, bất chấp cả thiên hạ có chửi rủa, anh thà tự tay bẻ gãy đôi cánh của cô, gánh chịu mọi bạo táp chính trị. Chỉ cần cô còn sống sờ sờ ngay trước mắt mình, một ván cược sinh tử không lối thoát, giang sơn này Lục Dập có thể mang ra đánh cược, chỉ để giữ lại mỹ nhân duy nhất trong cuộc đời anh. Diễn biến câu chuyện tình yêu tiếp theo ra sao? Mời các bạn đến với tập 57 bộ truyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào cuối tháng, vụ án xét xử cựu thủ tướng Sai Ca của Đảng Vi Thái đã đi vào giai đoạn cuối. Các bằng chứng quan trọng cuối cùng đã được đưa ra, xác thực tội danh nhận hối lộ của Sapuwat, cũng như việc ông ta tự ý can thiệp chính trị khi còn là tư lệnh chính quyền quân sự. Tại phiên tòa, Sai Ca, người đã lâu không lộ diện, tóc mai đã điểm bạc đi nhiều, gò má cũng hóp lại. Đối mặt với các câu hỏi thẩm vấn, ông ta trả lời không sót một chữ. Về những chuyện khác, Sai Ca đều nói, tôi không biết, và giao cho luật sư biện hộ xử lý. Trên vành móng ngựa, Sai Ca có chút bàng hoàng mất mát. Ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt ông ta, khoảnh khắc này hốc mắt ông ta ươn ướt. Mọi người đều cho rằng đó là sự hối hận sau khi nhận tội, một diễn biến tâm lý gần như quan chức gia cơ nào cũng trải qua. Họ sẽ khóc hoặc sẽ bình tĩnh. Khi tiếp nhận can thiệp tâm lý, không ngoại lệ, họ đều nói một chữ hối hận, nhưng hối hận vì điều gì thì mỗi người một kiểu. Còn bây giờ, có lẽ chỉ mình ông ta biết rõ, mấy năm đứng trên vũ đài chính trị này, ông ta không hối hận, mà là đau lòng vì mình đã không có một kế sách vẹn toàn để rồi rơi vào kết cục như thế này. Đứng ở đây, dường như ông ta vẫn có thể nghe thấy tiếng biểu tình của người dân bên ngoài tòa nhà hiến pháp. Ông ta nhắm mắt lại, bắt đầu suy tính con đường tiếp theo. Lục Dập đã đảm bảo với ông ta, một khi đại sự thành công và lật ngược được tình thế, ông ta sẽ được ân xá thông qua việc sửa đổi dự thảo hiến pháp, giống như vị cựu thủ tướng đã trốn ra nước ngoài lưu vong trước đây. Cũng chỉ có thể như vậy. Sau khi lệnh bắt giữ bất ngờ này được ban hành, đoạn video công khai đã được lan truyền trên mọi nền tảng báo chí. Đến lúc này, bí mật động trời mà Tô Uẩn phanh phui trước đó mới có lời giải đáp. Với tư cách là nhân chứng quan trọng của vụ việc, Tô Uẩn đã bị tạm giữ và bảo vệ thân thể một cách hợp lý, hợp pháp để tiến hành điều tra, xác minh thêm. Trong khi đó, một bên liên quan khác, sau khi tự nguyện tham gia điều tra, các bằng chứng đã được lật lại. Đứng trước bục phát biểu, đối mặt với đám đông người dân bên dưới, anh đã chọn công khai giải thích toàn bộ sự việc cho người dân và các phóng viên. Trên con phố dài, hun hút chật kín người, trước tòa nhà, hiến pháp, Lục Dập đứng trên bậc thềm nổi bật, đối mặt với đám đông đen kịt đang giơ cao biểu ngữ, giải thích với các phóng viên. Xin hỏi quân đội có thật sự can thiệp vào chính sự không? Tư lệnh Sapuwat, với tư cách là người chỉ huy cao nhất, nay lại bị phanh phui vụ án nhận hối lộ. Liệu quân đội có đưa ra một câu trả lời hợp lý cho việc này không? Phải chăng quân đội đã mục nát đến mức không thể cứu vãn? Tại sao ngài vẫn kiên quyết ra lệnh bắt giữ trong khi đang bị điều tra? Điều này có hợp pháp không? Ống kính máy ảnh, máy quay chĩa vào vây, kín người đàn ông. Binh lính và cảnh sát vũ trang đầy đủ phải lập thành một hàng rào, cảnh giới mới miễn cưỡng trấn áp được đám đông đang dương biểu ngữ, hô lớn. Chính phủ hoàn thuế, quan chức tham nhũng từ chức, trả lại thuế cho chúng tôi. Đối mặt với đám đông đang la ó, Lục Dập mặt không đổi sắc trả lời câu hỏi. Chúng tôi không hoàn toàn phủ nhận vấn đề can thiệp vào nội chính. Sự tồn tại của chính phủ và quân đội vốn là để phục vụ nhân dân. Khi chúng tôi kịp thời phát hiện phe cầm quyền không hành động, tất nhiên sẽ đưa ra một loạt biện pháp để bảo vệ dân sinh. Về vấn đề nhận hối lộ của vị chỉ huy tối cao quân đội, vốn dĩ tôi nên giữ im lặng để tránh bị liên lụy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi lựa chọn đứng về phía người dân, quyết không dung túng cho vấn nạn tham nhũng, và cũng kiên quyết cho nhân dân một lời giải thích thỏa đáng. Phóng viên lại hỏi, mối quan hệ phức tạp giữa ngài, vị cựu nghị sĩ quốc hội và các lãnh đạo cấp cao của quân đội có phải là nguyên nhân chính trị mấu chốt không? Ngài có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý không? Nụ cười của Lục Dập thoáng cứng lại trong chốc lát rồi thu lại rất nhanh. Tại đây, tôi có thể công khai thừa nhận chuyện này có liên quan đến tình cảm cá nhân, nhưng cô ấy không phải là mấu chốt của vấn đề chính trị. Cuộc tranh cử trước đây cũng không có sự thao túng nội bộ. Những bằng chứng cô ấy cung cấp không có gì thực sự xác đáng. Tất cả các đoạn ghi âm đều là cắt ghép tổng hợp, chứ không phải do chính chủ phát ngôn. Kết quả điều tra cuối cùng sẽ được công khai, đồng thời tin rằng sẽ chứng minh được sự trong sạch, cho mọi người một câu trả lời. Mặc dù chuyện riêng tư của Lục Dập và Tô Uẩn gây ra nhiều tranh cãi, nhưng trước những bằng chứng sắt đá, lời đồn thổi cũng trở nên yếu ớt. Vào thời điểm mấu chốt, những cuộc biểu tình không có cơ sở đều bị coi là phản loạn của phe đối lập, bị sở cảnh sát trấn áp. Động thái này ngược lại đã giải quyết gọn một số phe đối lập muốn nhân cơ hội gây rối ở Bangkok và nhận được sự đồng tình của một bộ phận người dân. Ngày 29, người phát ngôn của Hội đồng Cơ mật đã lên tiếng ủng hộ giữa đám đông biểu tình trên phố. Dựa vào những bằng chứng tung hỏa mù, vụ việc lấy Sapuwat làm bia đỡ đạn, lại có nền tảng quần chúng tốt, Lục Dập ngược lại đã trở thành người được tẩy trắng đầu tiên. Một lá bài tốt đã được đánh ra trước. Và ngay lúc này, Hoàng gia ban khẩu dụ, ra lệnh cho Sapuwat phải tiếp nhận điều tra từ Bộ Quân Hiến. Mê sai, người phụ nữ vốn nên bị giam giữ ở viện điều tra, giờ phút này lại xuất hiện ở Mê Sai một cách nguyên vẹn. Từ lúc cô bị không tặc bắt đến khi bị giam vào đây đã gần một tháng. Một tháng qua, cô xem tin tức, những bài báo lúc lên lúc xuống, những thông báo làm rõ của Lục Dập nhiều không đếm xuể, chạy hết đài này đến đài khác, nhận phỏng vấn, công bố kết quả điều tra, ngày nào cũng có thể thấy mặt anh. Phải công nhận rằng, chiêu trò này của anh đã tẩy trắng thành công tình thế vốn đã lấm bùn của bản thân. Sa Puwat bị kéo xuống nước, trở thành kẻ nhận hối lộ tai tiếng. Còn cô, Tô Uẩn lãnh đạm nhìn những tin tức liên quan đến mình, trong đó hai chữ giam giữ điều tra đặc biệt nổi bật. Nhìn từng thông báo làm rõ bằng chứng do cô đưa ra, Tô Uẩn không khỏi cười lạnh. Cô vẫn luôn ở yên trong này, được canh phòng nghiêm ngặt, điều tra cái gì, chứng cứ cái gì, không có một cái nào là thật. Lục Dập ra tay vừa nhanh vừa độc ác. Tô Uẩn nhìn đến xuất thần, không nhận ra có người đã đi đến phía sau mình. Mãi đến khi cảm nhận được có người chạm vào vai, Tô Uẩn mới giật mình kinh hãi, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt tuấn tú có phần mệt mỏi kia. Lục Dập trước nay luôn hăng hái, trên người anh dường như luôn có một sự kiêu ngạo không thể phai mờ. Tô Uẩn thấy anh trên bản tin cũng như vậy, dù chìm sâu trong bê bối cũng có thể xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng, đâu có dáng vẻ này khi đứng trước mặt cô. Tô Uẩn sững sờ một lúc, bất giác lùi lại. Người đàn ông đứng tại chỗ nhìn cô, trong đôi mắt đen thẳm dường như có rất nhiều điều muốn nói. Anh gặp lại nhau, Tô Uẩn lại có chút nghẹn lời, có lẽ là do câu nói của Tống Lăng Phủ khi trước quá chấn động, đến tận bây giờ Tô Uẩn vẫn không thể tiêu hóa nổi, cả người nặng trĩu không nói nên lời. Tô Uẩn, anh gọi trước. Tiến lại gần cô, nuốt trọn bước chân lùi lại của cô, vẫn nhìn thẳng một cách trần trụi. Ôm tôi một cái. So với những mệnh lệnh cứng nhắc trước đây, câu nói này lại giống như một lời thỉnh cầu. Anh đang cầu xin cô. Một người như Lục Dập, quen xa cách kiêu ngạo, trước nay chưa từng học được cách đối xử bình đẳng với người khác, cũng không biết cách nói chuyện tử tế. Nhưng nghĩ lại, còn cô thì sao? Hình như cũng vậy, họ quá giống nhau, vì quá giống, như thể soi gương, có thể dễ dàng chọc thủng sự hèn hạ của đối phương, nên thà dây dưa, không dứt, hận đến tận cùng, cũng không muốn tỏ ra một chút bao dung. Tô Uẩn đứng yên tại chỗ, nhìn anh từng bước tiến về phía mình, cô lùi một bước, anh tiến một bước, cho đến khi không còn đường lui, bị anh ôm trọn, một tay kéo mạnh, cô lại rơi vào vòng tay rộng lớn ấm áp của anh. Mùi hương quen thuộc lan tỏa, vội vàng len lỏi vào khứu giác, từng chút một nuốt chửng cô. Cái đầu vùi trong ngực, anh cọ cọ, Tô Uẩn không thể ép mình giữ bình tĩnh được nữa. Trong thời gian bị giam giữ này, Lục Dập đã che giấu và bảo vệ cô, cuộc sống vẫn như cũ, mọi chuyện đều đang dần được giải quyết. Nói không chột dạ là nói dối. Giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Món quà của em, tôi rất thích. Lục Dập tựa cằm lên đầu cô, hôn nhẹ một cái, như thể một báu vật vừa tìm lại được. Tô Uẩn run lên, tưởng anh định tính sổ chuyện cô tung ra bằng chứng. Đã không chạy được thì tùy anh xử trí. Tại sao tôi phải xử trí em? Lục Dập cười, vịn vai kéo cô ra, hai người đối mặt. Tô Uẩn, em đang giúp tôi đấy. Anh điên rồi à? Tô Uẩn nhíu mày khó hiểu, cảm thấy dạo gần đây anh bận đến hóa rồ, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Nhưng Lục Dập lại không nghĩ vậy, ngón tay anh chạm vào môi cô. Nếu em thật sự muốn dồn tôi vào chỗ chết, thì đã không chỉ điểm phần lớn bằng chứng vào Sapuwat cho tôi cơ hội để thở. Nếu không có những thứ em tung ra, tôi cũng sẽ không muốn đẩy nhanh tiến độ, càng không thể lần theo dấu vết mà tra ra nhiều thứ như vậy. Em nói xem, đây có phải là món quà em tặng cho tôi không? Tô Uẩn không còn gì để nói. Trước khi tung ra bằng chứng, cô quả thật đã do dự. Sự do dự này đến từ một nỗi bứt rứt khó hiểu trong lòng. Có lẽ là do những vướng mắc trong quá khứ gây nên. Lúc tung ra bằng chứng, cô đã xóa đi một phần. Phần đó chính là mấu chốt để hạ gục Lục Dập. Phần còn lại cũng đã đủ. Chỉ là cô không ngờ Lục Dập có thể lật ngược tình thế nhanh đến vậy. Nhanh đến mức khiến mọi người trở tay không kịp. Lục Dập, có lẽ họ nói đúng. Tôi là một người phụ nữ lòng lang dạ sói. Tô Uẩn bình thản nói. Anh không cần tìm lý do thay tôi. Em không phải. Lục Dập vén lại những lọn tóc rối hai bên cho cô. Động tác cực kỳ dịu dàng. Em chỉ là không biết phải làm thế nào. Tô Uẩn run rẩy, đôi tay buông thõng, hai bên nắm chặt lấy vạt váy. Muốn dùng ngoại lực để thoát khỏi những lời nói đâm thẳng vào tim của anh. Thấy vẻ mặt không tự nhiên của cô, Lục Dập nghiêng người lại gần, cười bên tai cô, giọng nói tê dại. Nếu em đến tìm tôi sẽ cho em biết phải làm gì, nhưng em quá bướng bỉnh và ngốc nghếch, không nỡ hạ mình cầu xin tôi một câu. Có lẽ không phải em ngốc, mà là tôi chưa cho em đủ cảm giác an toàn. Khiến em ngay cả một câu Lục Dập, tôi phải làm sao, đây cũng không dám nói ra. Thà cầu xin người ngoài, chứ nhất quyết phải thoát khỏi tôi. Nếu em chịu nói, tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Dập cười, đến cuối cùng, giọng anh khàn đi. Khi nào thì em mới có thể tin tôi một lần đây? Hoặc là, đừng hận tôi như vậy. Anh nói, tôi đã từng tin anh. Tô Uẩn cúi đầu, giọng nói khàn đặc. Là tự anh không cần, tôi đã hỏi anh bao nhiêu lần, đổi lại là hết lần này đến lần khác lừa gạt, Lục Dập, anh bảo tôi làm sao dám tin. Anh biết rõ tôi ghét nhất điều gì, nhưng từ miệng anh, tôi không nghe được một câu thật lòng, cũng hoàn toàn không thấy được kết cục của mình. Cô khó khăn nói, cho dù anh đảm bảo tôi có thể sống sót thì đáng tin đến mức nào. Anh muốn tôi làm sao để nguôi ngoai cái chết của A Thủy, rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ có kết cục giống như cô ấy. Anh có biết những ngày tháng sống trong lo lắng sợ hãi của tôi dằn vặt đến mức nào không? Cảm giác đó còn đau đớn hơn cả bị lăng trì. Tôi chạy không thoát, làm cách nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của các người. Chờ đợi, tôi vĩnh viễn chỉ có một con đường chết. Tôi phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy của các người, cho đến khi bị vắt kiệt chút lợi ích cuối cùng rồi chết một cách không thể diện. Nếu may mắn hơn một chút thì có thể sống trong tủi nhục. Nhưng quãng đời còn lại đều phải chờ đợi chút tình cảm mà anh bố thí. Lo lắng một ngày nào đó mình sẽ mất đi giá trị lợi dụng rồi bị ghét bỏ và giết chết. Sống một cuộc đời như món đồ chơi như vậy, trước khi chết. Tôi sẽ phát điên trước. Tô Uẩn nói một hơi trôi chảy, như thể những lời này đã được tập dượt hàng trăm lần, đã dồn nén từ rất lâu. Nói xong, cô cảm thấy khối uất khí tắc nghẽn trong lồng ngực đã tiêu tan đi không ít, màn sương mù đã bao phủ trên đầu cô từ lâu. Xua không tan, trốn không thoát, mỗi khi đêm về, vào lúc cô có thể trốn tránh hiện thực nhất, nó lại luôn lờ mờ, hiện ra, giày vò cô đến tận tâm can. Lục Dập nhìn cô thật sâu, không khí trong cả phòng khách đều đông cứng lại. Bây giờ có nói gì, có lẽ Tô Uẩn cũng sẽ không tin nữa. Quả thật, trước đây anh chưa bao giờ tin vào nhân quả tuần hoàn. Bây giờ khi nó vận vào người, anh mới chịu tin một chút. Những sự lợi dụng và lừa dối đó là thật, tranh giành quyền lực là thật, vòng xoáy quyền đấu này đã kéo một người phụ nữ vô tội vào, chế cô ra thành từng mảnh vụn, mà trong ván cờ này, bất kỳ ai ở rìa bị cuốn vào cũng gần như không có khả năng sống sót, huống chi là một người phụ nữ tay không tấc sắt. Phụ nữ càng thông minh chết càng nhanh, anh cũng đã từng cảnh báo cô như vậy, lúc đó Tô Uẩn vẫn còn tràn đầy sức sống. Anh thật sự đã thành công ư? Hình như thế cục là vậy, một con đường đã được trải rộng, chướng ngại vật đang dần được dọn dẹp, mọi thứ đều đang đi theo nước cờ đã bày sẵn. Ngoại lệ duy nhất, có lẽ là anh đã dung túng cho trái tim mình mặc sức chìm đắm. Sự chìm đắm này là chí mạng, đủ để xé nát trái tim anh. Muốn thu về, đã khó. Tô Uẩn, thời tiết không nóng không lạnh, nhưng giọng nói của người đàn ông lại trầm xuống vài phần bi thương. Là tôi có lỗi với em. Anh muốn lại gần cô, nhưng thấy Tô Uẩn lùi lại, bàn tay đang giơ ra giữa không trung liền rụt về. Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, khóe môi lục dập khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Trước kia là tôi đã ép em quá đáng, không nghĩ đến em cũng sẽ lo lắng sợ hãi. Lúc đó tôi... Anh dừng lại, thái độ nghiêm túc của anh khiến người ta không thể bắt bẻ. Khuôn mặt tuấn tú căng ra, dù đang cười cũng khiến người ta cảm thấy nghiêm nghị. Những lời như vậy, thật sự còn có thể tin được nữa sao? Tô Uẩn không biết, ngây người nhìn anh. Người đàn ông khẽ ngẩng cằm, để lộ vẻ hối hận, hiếm thấy. Không ngờ lại có tình huống như hôm nay. Đây là sai lầm duy nhất. Tôi nhận, em tính kế tôi, cũng là điều dễ hiểu. Tô Uẩn là một ngoại lệ trong mọi tính toán. Giữa họ định sẵn là không thể nào song phẳng. Nhận, hay cho một chữ nhận. Tô Uẩn cong khóe miệng, cô nên nói gì đây? Lục Dập đang xin lỗi cô, nhưng cô lại không thể bình tĩnh, chấp nhận. Cảm xúc giằng xé khó xử này gần như xé cô ra thành từng mảnh đến nghẹt thở. Sự việc đến nước này, những ân oán vướng mắc dường như đều trở nên hư ảo. Tô Uẩn đã không phân biệt được ai đúng ai sai. Ngay từ đầu, giữa họ đã khó có thể định rõ ranh giới. Cô mượn thế, cũng lợi dụng và phản bội anh. Anh thuận nước đẩy thuyền, ăn miếng trả miếng. Chẳng ai tính được cán cân trong mối dây dưa này nghiêng về bên nào. Tô Uẩn nhìn vào đôi mắt anh dần tối đi, nói từng câu từng chữ. Lục Dập, tôi quả thật có ý định tính kế anh, nhưng tôi quên mất, anh cao tay hơn tôi một bậc. Trước mặt anh, tôi vĩnh viễn chỉ là kẻ tự cho mình thông minh, nên tôi mới đầy sơ hở, ngã một cách triệt để, nhưng anh cũng không thắng. Trong phút chốc, Lục Dập im lặng, đôi mắt đen thẳm kia cuối cùng cũng mất đi vẻ thờ ơ thường ngày, bị thất tình lục dục nhuốm màu, trở nên trần tục. Giờ khắc này, suy nghĩ của người đàn ông lại bay đi, đâu đó, không đúng lúc. Những lúc cô không nghe lời nhiều vô số kể, nhưng Lục Dập lại, chỉ nhớ duy nhất lần họ quyết liệt chia tay, Tô Uẩn đã bắt anh dừng xe. Con đường ven sông rất dài, gió thổi mạnh, người phụ nữ quật cường bước về phía trước, nhất quyết không quay đầu lại, anh cứ lẳng lặng đi theo như vậy. Anh đã quên họ bắt đầu cãi nhau từ đâu, chỉ nhớ sâu sắc vết sẹo do chiếc nhẫn để lại trên tay, cô vẫn chưa lành hẳn. Ngón áp út vốn rớm máu nay đã đóng một lớp vảy, không biết đã bôi thuốc chưa. Đôi ngón tay trắng nõn xinh đẹp như vậy, nếu để lại sẹo chắc chắn sẽ không đẹp. Mà Tô Uẩn tính tình vốn được nuông chiều, lại trời sinh yêu cái đẹp, sẽ không vui. Anh hỏi. Vết thương còn đau không? Một lời cầu hòa rất vòng vo. Người phụ nữ cuối cùng cũng dừng bước, nghiến răng nghiến lợi bảo anh cút đi, mắng anh là đồ xúc sinh trâu già gặm cỏ non, chỉ biết dùng thủ đoạn để bắt nạt cô. Chẳng biết là tức giận hay thấy buồn cười, tâm trạng phiền não của Lục Dập bỗng bị chọc cho vui vẻ. Tôi già, có biết bao người cầu còn không được, anh liếc mắt một cái. Những lời nịnh hót trẻ tuổi tài cao nghe không đến trăm cũng đến nghìn. Càng không ai dám nói chuyện với anh như vậy. Kết quả người ta không cảm kích thì thôi. Ăn no rồi quay lại còn chê anh già. Tô Uẩn tức giận quay đầu lại chỉ vào mặt anh mắng. Chính anh không biết sao. Lão khốn kiếp. Đợi cô dừng lại, chớp lấy cơ hội, Lục Dập mới tiến lên khoác áo cho cô. Tô Uẩn dù dãy giụa kịch liệt cũng không lại sức anh, ngoan ngoãn bị ôm vào lòng. Lúc này Tô Uẩn mắng người vẫn còn yếu ớt, chưa sắc sảo. Nhưng lần này thì đúng là bị chọc cho tức cười. Lục Dập nắm lấy ngón tay cô, siết mạnh một cái. Em mắng lão khốn kiếp nào? Sao lúc trên giường không thấy em chê tôi già? Anh, so với sự mặt dày trời sinh của đàn ông, phụ nữ lập tức bị đánh bại. Tô Uẩn túm lấy tay áo anh, tức giận cắn một phát, mắt trợn tròn xoe. Biết cô đã tức đến cực điểm, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào? Anh lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, cơn tức trong lòng tan biến trong nháy mắt. Quên mất đã dỗ cô về như thế nào. Ngày hôm đó, anh quả thật đã kiên nhẫn hơn bình thường rất nhiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Dập dịu đi vài phần, nhìn cô nói. Ở trước mặt em, tại sao tôi phải thắng? Tô Uẩn khựng lại, bướng bỉnh quay mặt đi. Đừng phủ nhận bản thân, thật ra em rất thông minh. Lục Dập nói. Ít nhất đã làm được việc xoay tất cả mọi người như trong chóng, bao gồm cả tôi. Những thủ đoạn giấu trời qua biển đó, bất kể có phải do tôi dạy hay không. Không thể phủ nhận, em đã làm rất nhiều chuyện mà tôi không đoán được. Điểm ngốc nghếch duy nhất là không biết tìm cho mình một con đường lui đáng tin cậy. Cô kinh ngạc, anh không dừng lại, dù cô không thích nghe vẫn tiếp tục nói. Sapuwat muốn mạng của em, mà ta sẽ tính sổ với em sau này. Tống Lăng Phủ chỉ muốn lợi dụng em để xem kịch, chọc tức tôi. Những người đó còn không đáng tin hơn tôi. Tôi có thể không để tâm, không sao cả. Em còn nhỏ, nhìn không rõ cũng là chuyện bình thường. Tôi có đủ kiên nhẫn để đưa em về đúng quỹ đạo. Cho tôi một chút tin tưởng được không? Người đàn ông cẩn thận nắm lấy tay cô, vuốt ve ngón áp út đã lành sẹo của cô. Tô Uẩn mới hoàn hồn, suýt nữa rơi vào cái bẫy anh giăng ra. Lùi lại, cô gỡ tay mình ra, chân thành nói. Lục Dập, tôi muốn đi, chuyện của các người tôi không muốn tham gia nữa, tôi chỉ muốn rời đi, anh thả tôi đi có được không? Không được, Lục Dập dứt khoát từ chối. Ánh mắt dần dần tối lại, Tô Uẩn quay lưng đi. Vậy giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Bây giờ, em nghĩ không thông cũng không sao. Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ em từ từ thông suốt. Để lại một câu, Lục Dập bước ra khỏi cửa. Mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng. Tô Uẩn vốn tưởng anh sẽ đi thẳng. Dù sao gần đây, tình hình đang căng thẳng. Trông Lục Dập có vẻ rất vội vàng khi trở về. Bộ quân phục trên người chính là bộ cô thấy trên tin tức sáng nay. Anh hiếm khi nào mặc một bộ đồ quá hai ngày. Lần này, e là cũng vì lịch trình quá dày đặc, liên tục làm việc không kể ngày đêm, nên mới quên cả thói quen sạch sẽ. Chỉ là không ngờ, Lục Dập lại quay về vào giờ cơm tối. Người trong sân đã được thay một lượt, đều là người Lục Dập cử đến. Abby cũng bị thay thế, đầu bếp mới là anh nuôi trong quân đội, nấu ăn cũng khá ngon, chỉ là cô không có khẩu vị, ăn gì cũng thấy nhạt như sáp. Lúc vào phòng ăn, Tô Uẩn nghe thấy tiếng binh lính bên ngoài chào và báo cáo, nghe thấy tiếng tư lệnh thì biết là Lục Dập đã đến. Đôi đũa còn lơ lửng giữa không trung, cô quay đầu lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh. Lục Dập đã thay một bộ đồ mới, áo sơ mi quân đội màu trắng, không khoác áo ngoài, tay áo sắn lên đến bắp tay, để lộ đường cơ bắp săn chắc mà đẹp đẽ. Vóc dáng cao lớn, rắn giỏi trong bộ quân phục toát lên một vẻ quyến rũ khác lạ. Gột rửa đi vẻ mệt mỏi, phong thái của anh vẫn không hề suy giảm. Nhìn bàn ăn đầy ắp món, từ lúc dọn ra đến giờ đã hơn 20 phút, đồ ăn sắp nguội cả rồi mà vẫn không hề được động đến. Anh kéo ghế ngồi xuống, lướt mắt qua, hỏi. Không hợp khẩu vị à? Không phải. Tô Uẩn đặt đũa xuống. Tôi ăn không nổi. Gần như chỉ cần một cái liếc mắt, Lục Dập đã có thể nhìn ra tại sao cô lại có tâm trạng như vậy. Bởi vì ở đây toàn là người canh gác, nên rất ngột ngạt, phải không? Tô Uẩn ngầm thừa nhận. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Em cũng biết bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm em mà. Lục Dập đặt tay cô lên đùi mình, vỗ về. Tôi hứa với em, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, giải quyết hết tất cả những mối nguy hiểm tiềm tàng, sẽ không hạn chế tự do của em, được không? Lồng ngực người phụ nữ thấy ngột ngạt, cô vẫn chưa đến mức vô lý gây sự, đương nhiên biết ở đây là an toàn nhất. Chỉ là phiền não vì sợ rằng mình sẽ không còn ngày nào thoát ra được mà thôi. Lục Dập, có phải cả đời này tôi cũng không thoát khỏi anh được không? Tô Uẩn mí môi, giọng nói trầm trầm. Nhận ra sự thỏa hiệp và lùi bước của cô, Lục Dập nói. Vừa phải lại vừa không phải. Gì? Cơ? Nghe thấy có một tia hy vọng, Tô Uẩn kinh ngạc nhìn anh. Chỉ thấy người đàn ông nhướng mắt, nghiêm túc nói. Cả kiếp sau, em cũng đừng hòng trốn thoát. Tô Uẩn giật tay mình đang đặt trên đùi anh về, lòng nguội lạnh như cho, cô không nên có bất kỳ kỳ vọng nào. Nghĩ chuyện khác đi, ví dụ như chuyện tôi đã hứa cho em tự do sẽ nói được làm được, nhưng trước đó, tôi cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Tô Uẩn bất giác bị anh dẫn dắt theo suy nghĩ. Ăn cơm cho tử tế. Anh nói. Ăn cơm cho tử tế. Tô Uẩn khó hiểu. Đây là điều kiện gì? Em còn muốn có điều kiện gì? Lục Dập nhướng mày, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dừng lại một chút ở trước ngực cô. Sao tôi có cảm giác hình như em đang rất mong chờ tôi đưa ra điều kiện gì khác với em thì phải, chưa nói chúng ý, không vui sao? Nếu vậy thì tôi cũng không ngại thêm vài điều đâu. Anh đơn thuần chỉ lo lắng thân hình mỏng manh như thể gió thổi là bay của cô sẽ vì đói mà suy sụp. Khoảng thời gian này không thể chăm sóc, đừng để đến lúc trở về, người chỉ còn lại bộ xương trắng. Vậy thì đúng là được không bù mất. Tô Uẩn phải khỏe mạnh chờ anh Khải Hoan trở về. Cảm nhận được ánh mắt không chút kiêng dè của anh, Tô Uẩn vội quay đầu đi. Không cần đâu. Luôn cần phải ép một chút mới, chịu nghe lời. Lục Dập đổi một bàn thức ăn nóng hổi khác, nhìn cô ăn từng miếng một, anh mới chịu thôi. Nhờ phúc của anh, Tô Uẩn đã có một bữa ăn no nhất, cũng là khó chịu nhất trong một tháng qua. Ăn cơm xong, Lục Dập đi cùng cô vào sân cho tiêu cơm. Nói là đi cùng nhưng thực chất là nửa dìu nửa ép cô ra ngoài. Biết Tô Uẩn cả ngày chỉ ru rú trong phòng không vận động, buồn bực đến phát bệnh thì sao được. Đi đến cây cầu giữa hồ, Tô Uẩn nhất quyết không đi nữa. Nhìn những gợn sóng dập dờn theo gió, lòng chịu nặng suy tư. Cá dưới hồ còn béo hơn em. Lục Dập vốc một nắm thức ăn cho cá rác xuống nước. Đàn cá tranh nhau ăn đến mức nước bắn tung tuế. Anh nghiêng đầu. Nuôi cá béo như vậy, sao không biết tự vỗ béo cho mình thêm chút thịt. nuôi cá khác với nuôi người. Khác chỗ nào? Em nói đi, tôi nghe đây. Lục Dập thu tay lại, xoay người sang phía cô, ánh mắt lướt qua một cách thờ ơ. Người như em thì phải nuôi thế nào? Để tôi đi. Tô Uẩn không chớp mắt đáp. Thả rông là chuyện không thể. Lục Dập không đồng tình. Em chạy rồi, không về. Tôi biết tìm ai đòi người. Tô Uẩn, em cũng biết tôi không phải người lương thiện gì. Tôi không làm được chuyện thứ mình, một tay nuôi lớn dẫy khỏi lòng bàn tay mà vẫn có thể mỉm cười cho qua. Huống chi em là người tôi đã dồn bao tâm huyết để nuôi dưỡng. Nếu ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì thiệt thòi lắm. Biết không thể nói lý lẽ với anh, Tô Uẩn chỉ nghe tai này lọt tai kia, không đáp lại một lời. Cuối cùng, dưới ánh trăng, người đàn ông chậm rãi bước theo sau cô. Tô Uẩn đi không nhanh, bóng người đổ dài, chồng lên nhau. Vừa vào nhà, tắt đèn, bên ngoài đã vọng đến tiếng bước chân vội vã. Tô Uẩn dừng lại ở đầu cầu thang. Trần Túy vội vã chạy tới, người còn lấm bụi đường, còn không kịp thở lấy một hơi. Khi thấy Lục Dập, bước chân anh ta dừng lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Tô Uẩn không có tâm trạng, cũng chẳng hứng thú nghe tiếp. Cô quay đầu trở về phòng. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng động cơ xe lại vang lên. Tô Uẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Dập dường như đã đi cùng anh ta. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Trong một tháng Sa Pu Wat bị điều tra, mọi việc vốn diễn ra theo trình tự bình thường. Chỉ không bao lâu nữa, kết quả điều tra cuối cùng sẽ dựa vào bằng chứng Lục Dập sắp đặt và lời khai của Sai Ca để hạ bệ ông ta hoàn toàn. Đó là kế hoạch an toàn nhất. Nhưng Sa Pu Wat làm sao có thể ngồi yên chờ chết? Một người như ông ta một khi biết mình bị lừa, sẽ kéo theo người khác chết chung. Vào thời khắc cuối cùng trước khi nhận tội trong cuộc điều tra, ông ta đã ra một mệnh lệnh cho Puno, và mệnh lệnh này chính là nguồn cơn khiến Lục Dập hoảng sợ. Trong phòng thẩm vấn, nhìn Lục Dập vội vã chạy tới, Sa Pu Wat cười lạnh. Cậu đến nhanh thật đấy. Quần áo người đàn ông hơi xộc xệch, nhưng khi bước vào, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp. Anh kéo cổ áo, ngồi xuống đối diện. Lúc này rồi mà ngài còn có tâm trí đe dọa tôi. Trò này vô dụng rồi. Nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra bình tĩnh, Sa Pu Wat giang hai tay, chiếc còng giám sát điện tử dưới chân kêu lách cách. Vô dụng sao, cậu còn ngồi ở đây? Sắc mặt Lục Dập hơi thay đổi, anh nheo mắt, giơ tay ra hiệu cho binh lính canh gác tháo còng cho ông ta. Sa Pu Wat bình tĩnh để binh lính làm việc, tít một tiếng, chiếc còng ở cổ chân được tháo lỏng. Đợi đến khi mọi thứ yên lặng trở lại, ông ta khinh miệt nói. Từ bao giờ mà người dưới mí mắt ta đều đổi thành người của cậu? Trong giới quân đội có bao nhiêu phe phái do cậu dựng nên? Lục Dập, cậu thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Có quan trọng không? Lục Dập thản nhiên nói. Ngài đã biết mình không thoát được, thì cứ yên lặng chờ phán quyết. Sớm nhận tội, may ra còn có một tia hy vọng sống. Còn dãy giụa làm gì? Đừng để đến cuối cùng lại mất hết danh dự. Lúc đó sẽ khó coi lắm. Đồ khốn nạn. Sa Pu Wat đột nhiên kích động đứng dậy, đập bàn chỉ vào mũi anh. Tay cậu sạch sẽ hơn ta à? Những chuyện bẩn thỉu cậu làm để leo lên bao năm qua mà bị phanh phui ra, cậu cũng sẽ chết như ta thôi. Người đàn ông bình tĩnh rút khăn giấy lau mặt, khẽ xì một tiếng. Đừng nói to thế, nước bọt bắn hết ra rồi, bẩn. Sa Pu Wat tức đến đau thắt tim, ôm ngực nhìn anh chằm chằm. Cậu muốn yên ổn à? Muốn leo lên chức cao hơn à? Không thể nào. hoặc là nghĩ cách rửa sạch tội danh cho ta, hoặc là cậu và con đàn bà kia cùng chết. Nghe vậy, sắc mặt Lục Dập cuối cùng cũng thay đổi. Muốn chết, cậu muốn đe dọa tôi thì cũng phải sống sót ra ngoài đã. Anh cười nhạt. Chỉ e cậu không có cơ hội này. Sapuwat từ từ ngồi xuống, cảm xúc thu vào, nhả ra tùy ý. Đôi mắt sắc bén cương nghị đã bớt đi vài phần giận dữ. Ta chết rồi, cậu nghĩ bằng chứng qua lại giữa ta, cậu và Tô Uẩn có bị phơi bày ra ánh sáng không? Đến khi những chuyện bẩn thỉu đó một lần nữa bị đẩy lên cao trào, thì đừng ai mong được yên ổn. Ông ta khinh thường, hừ lạnh. Với tình hình hiện tại, chuyện dân chúng kiến nghị cải cách chính phủ quân sự xảy ra một lần nữa không phải là không thể. Bây giờ chính là ngòi nổ. Đến lúc đó, ta cuốn gói, cậu cũng sẽ phải từ chức và vào tù. Suy nghĩ của Lục Dập dần xiết lại. Ngài nói rất có lý. Không đợi Sapuwat trả lời, anh đột ngột đứng dậy. Vì vậy, tôi định cân nhắc lại rồi sẽ cho ngài một câu trả lời. Cánh cửa bị đóng sầm lại, Sapuwat gõ lơ đãng lên mặt bàn. Dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió. Ông ta ngâm nga một giai điệu, tâm trạng tốt lên không ít. Nhìn người đàn ông bước ra cửa, Trần Túy vội vàng đi theo. Trong hành lang dài, Lục Dập bước đi rất nhanh, nhanh đến nỗi Trần Túy mấy lần suýt không theo kịp, vừa gọi vừa níu. Anh hai. Lục Dập cuối cùng cũng dừng lại ở cuối hành lang, quay người nhìn anh ta. Funo đang ở đâu? Trần Túy thấy vậy, vẫy tay cho binh lính đứng ở cuối hành lang, lui đi, sau đó kéo anh vào cầu thang bộ. Đang bị giam ở cơ quan quân sự, được bảo vệ nghiêm ngặt, đều là quân thân tín của quân khu Bangkok, người của chúng ta không thể tiếp cận. Hành lang tối om bỗng sáng lên nhờ đèn cảm ứng âm thanh, chiếu rõ bóng dáng cao gầy của người đàn ông. Anh cau mày bực bội. Quên của Tống Lang Phủ. Là thân tín của Sapuwat. Trần Túy mong anh bình tĩnh. Nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, bắt cóc người hoặc có bất kỳ động thái nào, e rằng Puno sẽ theo lệnh của Sapuwat mà công bố toàn bộ lợi ích qua lại với cô Tô. Vốn đã có tin tức trước đó làm nền, đến lúc đó, ngài thật sự không thể rửa sạch được nữa. Dân chúng sẽ không chấp nhận một sĩ quan, chính phủ đầy vết nhơ, dính líu chính trị, lại còn nuôi nhân tình lên nắm quyền. Anh ta phân tích và khuyên nhủ. Biện pháp duy nhất bây giờ là thủ tiêu người đó, sau đó tạo dư luận, tung bằng chứng giả để gây nhiễu, đổ hết mọi tội lỗi cho Sapuwat, còn ngài tuyệt đối không được dính thêm bất kỳ vết nhơ nào nữa. Tội danh này đã rất khó khăn mới rửa sạch được. Thủ tiêu, cậu nói thủ tiêu thế nào? Lục Dập liếc anh ta, tiến lên một bước đẩy mạnh anh ta vào tường. Là giết Tô Uẩn để kết thúc mọi chuyện. Trần Túy đau đớn nhíu mày, khó khăn lắm mới thở ra được một hơi. Anh ta nhìn anh một cách mơ hồ. Em biết anh không nỡ, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Đã đến bước này rồi, quyền lực và phụ nữ, anh còn không phân biệt được sao? Lục Dập không biết có nghe lọt tai không, anh buông tay ra, đã bình tĩnh hơn nhiều. Đám quân thân tín đang đồn trú đó là chỉ huy nào của quân khu Bangkok? Có cơ hội để thở, cơ thể Trần Túy trượt xuống từ bức tường. Vừa rồi Lục Dập đã dùng sức như muốn giết người. Dù là người luyện võ như anh ta cũng khó mà chịu nổi. Sau khi hít thở vài hơi, Trần Túy mới đứng thẳng người dậy. Là người của sư đoàn 18, chỉ huy trực tiếp là thiếu tướng Sompachai. Sompachai, Lục Dập suy nghĩ vài giây. Về bộ chỉ huy. Nói xong, liền quay người rời đi. Trong văn phòng chính phủ quân sự, người đàn ông vừa cúp điện thoại, liền nới lỏng cổ áo. Tiếng gõ cửa vang lên, anh nói một tiếng vào. Trần Túy mở cửa bước vào, nhìn những tài liệu lộn xộn trên bàn. Trần Túy đi đến bên cạnh bàn. Chom Pa Chai đã dập máy của chúng ta, không chịu thực hiện mệnh lệnh rút lui. Nghe vậy, không khí trở nên căng thẳng. Toàn bộ tài liệu trên bàn bị người đàn ông gạt phăng xuống, rơi vãi tung tóe khắp sàn. Anh chống hai tay lên bàn, cổ áo sơ mi trắng đã bị giật tung mấy cúc vì bực bội. Anh cười khẩy. Hay lắm, từng người một đều tranh nhau tìm đến cái chết, không ai sợ chết cả. Vậy bây giờ chúng ta... Trần Túy cảm nhận được một tia nguy hiểm. Làm sao đây? Còn có thể làm sao? Chẳng lẽ thật sự thả ông ta ra? Lục Dạp tức đến bật cười. Trần Túy im lặng. Người đàn ông một tay chậm rãi chỉnh lại trang phục, cài lại cúc áo, ra lệnh. Triệu tập hội nghị quân sự ngay bây giờ. Anh quay đầu, nhìn Trần Túy, bổ sung từng chữ. Nếu mềm không được, thì dùng biện pháp mạnh. Tôi đã cho ông ta đủ thể diện rồi. Anh hai, Trần Túy đã đoán được anh muốn làm gì. Lục Dập định trực tiếp điều động vũ lực, phát động chính biến đoạt quyền. Trước khi Sa Pu Wat kịp phản ứng, sẽ mượn cuộc chính biến để giết người bịt miệng. Trần Túy im lặng. Đây là kế hoạch tồi tệ nhất và cũng cực đoan nhất. Sẽ không hành động hấp tấp trừ khi đến phút cuối. Và bây giờ không phải là thời điểm tốt. Anh hai, hãy suy nghĩ lại đi. Anh ta lo lắng khuyên. Nếu chúng ta thực sự phát động chính biến, đám lão già như Sao Rôn chưa chắc đã phục. Tư lệnh cảnh vệ Bangkok hiện tại là Tống Lăng Phủ. Quân khu 3 và 4 vẫn do Sao Rôn và Tụng Tín điều động. Nếu họ không chịu, chúng ta sẽ rơi vào thế khó. Trần Túy lo lắng một khi phát động chính biến mà không khiến những lão cáo già trong quân đội này thỏa hiệp, lỡ họ chĩa súng ngược lại thì sẽ loạn mất. Binh lực của quân khu 3 và quân khu 4 được bố trí rất gần, chỉ hơn 2 tiếng là có thể đến Bangkok, còn nhanh hơn cả họ. Huống chi không có sự hậu thuẫn của bộ chỉ huy, dân chúng cũng chưa chắc đã ủng hộ. Lục Dập lại cười, dường như đã sớm chuẩn bị cho ngày này. Không chịu, vậy thì dùng cách nào đó để họ phải tin phục. Tôi hiểu rồi. Nhìn vẻ mặt quyết tâm của anh, Trần Túy cũng đành liều mình với chủ, gật đầu nhận lệnh. Dù sao, mọi chuyện đến cuối cùng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Tại vị trí chủ tọa của chiếc bàn hội nghị dài, Lục Dập ngồi ngay ngắn, quân phục nghiêm trang, không một nếp nhăn, trên vai là quân hàm trói lọi, cả người toát lên vẻ uy nghiêm và khí thế. Sau khi Trần Túy truyền mật lệnh tập hợp các lực lượng thân tín thuộc Tổng quân khu 2, quân khu dã chiến Mê Sai và các quân khu trực thuộc khác, các bên lần lượt gửi lại phản hồi. Vốn đã có cảnh báo chuẩn bị chiến đấu từ trước, nên khi mệnh lệnh này được ban ra, mọi người đều biết rõ trong lòng lần này đi là để làm gì. Lục Dập rất nhân văn, đã cho những người này cơ hội lựa chọn, dù sao chuyện này cũng là mạo hiểm tính mạng, yêu cầu họ phải đánh cược địa vị và vinh quang nửa đời người, chỉ vì một trận chiến sinh tử. Thành công thì công thành danh toại, đứng trên đỉnh cao, thất bại thì trở thành kẻ phản quốc bị nguyền rủa, cả đời chết trên cột ô nhục. Tỷ lệ chiến thắng là bao nhiêu? Lục Dập không biết. Anh nhìn chằm chằm lá quốc kỳ to lớn nổi bật trên tường rất lâu, im lặng rất lâu. Có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn, đó là cái giá anh phải chấp nhận. Trong phòng họp trống không, chỉ có Trần Túy gõ cửa bước vào. Bây giờ là 1 giờ 45 phút sáng, đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi họ từ Bangkok đến đây và ra lệnh. Trần Túy nhìn đồng hồ, do dự hỏi. Để em ra lệnh lại lần nữa, có lẽ vào thời điểm này họ chưa nhận được. Lục Dập cụp mắt xuống, hai tay đặt trên đùi. Không cần. Bên ngoài vang lên vài tiếng bước chân dồn dập, cửa bị đẩy vào một cách không khách khí. Trần Túy Thuận thế nhìn sang, đập vào mắt là gương mặt kiên nghị của một chàng trai trẻ. Người gọi một tiếng anh hai, rồi đi vào chính là Phó Tư lệnh Chai Gu và Phó Tham mưu trưởng Park Ka của quân khu dã chiến Me Sai. Họ chào vị trí chủ tọa. Sau đó, Egen vội vàng vơ lấy ly trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Khá chết đi được, đêm hôm khuya khoắt. Trần Túy ra hiệu cho họ ngồi, vài người mới kéo ghế ra. Chỉ có Egen không động đậy, Trần Túy thắc mắc nhìn cậu ta. Sao thế? Egen liếc nhìn xung quanh, thấy còn rất nhiều ghế trống, rồi nói với Lục Dập. Anh hai, em đã tự ý mang đến cho anh một món quà, chắc cũng sắp đến rồi. Lục Dập nhìn cậu cúi đầu xem đồng hồ, sau đó nghe thấy tiếng bước chân, cách tốp người trước vài phút. Khi người đó bước vào, Trần Túy cảm thấy rất quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Người này không có trong danh sách thông báo. Lục Dập cũng ném sang một ánh mắt nghi hoặc, anh thờ ơ nói. Cậu đem cả người của quân khu Bangkok đến đây à? Egen cười cười, kéo người đàn ông kia vào. Người đàn ông rất biết điều, chào Lục Dập theo kiểu nhà binh. Chào Tổng Tư lệnh. Một tiếng Tổng Tư lệnh thể hiện lòng trung thành, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Lục Dập nhướng mắt nhìn anh ta. Thượng tá Tim, dưới trướng Sapuwat, sĩ quan tại Bộ Tư lệnh Bangkok, phải không? Tim có chút kích động. Ngài biết tôi. Lục Dập không giải thích, chỉ hỏi. Không sợ chết. Tim chưa kịp mở lời, Egen đã giải thích thay. Anh hai, anh yên tâm, đây là người nhà. Anh em, tuy không phải ruột thịt, nhưng cũng cùng một dòng máu. Tim cúi đầu tự giải thích. Tổng tư lệnh, con người luôn phải tìm cho mình một con đường lui. Chính phủ quân sự hiện tại đã sớm thối nát. Tôi thà đánh cược một phen để có cơ hội thăng quan tiến chức. Anh ta dâng lên sự thành tâm. Tại Bộ Tư lệnh Bangkok, tướng quân Somphachai là cấp trên trực tiếp của tôi. Nhưng người đổi ca canh gác ngày mai là người của tôi. Có thể điều động, thay đổi bất cứ lúc nào. Ý tứ đã quá rõ ràng. Nếu ngày mai phát động, chính biến, anh ta có thể ra lệnh giải quyết Puno. Đối với Lục Dập mà nói, đây chính là gấm thêm hoa. Ánh mắt người đàn ông chiếu xuống vô cùng sắc bén. Tim như hẫng đi một nhịp. Nhưng may mắn là cuối cùng Lục Dập đã chấp nhận sự đầu hàng của anh ta. Trong nửa giờ sau đó, tất cả các sĩ quan trong danh sách thông báo đều đã có mặt. Sô Xin là người đến cuối cùng, anh ta chào rồi ngồi vào chỗ. Khi mọi người đã đông đủ, Lục Dập chống tay lên bàn, đứng dậy, chính thức bắt đầu cuộc họp. Từ trái sang phải, các tư lệnh của 10 quân khu trực thuộc Tổng quân khu 2, Phó Tư lệnh quân khu dã chiến Me Sai, Phó Tham mưu trưởng, Tổng bộ trưởng, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở vị trí chủ tọa. Chùa xin báo cáo đầu tiên. Tư lệnh, về hỏa lực yểm trợ, trước ngày mai quân khu 2 có thể điều động 20 xe thiết giáp vào Bangkok, khoảng 2 tiếng là có thể đến nơi. Egen nhìn bản đồ trên tường. Quân khu Me Sai điều động binh lực không nhanh bằng quân khu 2. Ý kiến của tôi là Me Sai xuất quân. Quân khu 2 phá vỡ phòng tuyến, cuối cùng gặp nhau ở tuyến đường chính ngoại ô Bangkok, không cần tập hợp, phân tán tấn công, nhưng giữ khoảng cách hỗ trợ để tránh bị bao vây, tiêu diệt riêng lẻ. Điều động một lượng lớn xe, thiết giáp hạng nặng vào Bangkok như vậy, e rằng sẽ gây hoang mang cho dân chúng. tim không đồng tình. Tôi lại không thấy có vấn đề gì. Chùa xin vịn bàn nhìn anh ta. Nếu có thể ra lệnh thông đường vài tuyến chính trước nửa giờ, thì có thể tránh được vấn đề này. Trần Túy cũng nhận ra vấn đề này. Nếu vô tình làm bị thương dân chúng thì chắc chắn không được. Anh ta đề nghị. Cứ làm theo cách của Suo Xin, thông các tuyến đường chính, quân ta canh giữ ngoài thành, ra lệnh trước nửa giờ. Trong nửa giờ đó, quân phòng thủ trong thành không kịp phản ứng. Điều động quân số lớn như vậy, e rằng sẽ gây chấn động ngay khi tiếp cận khu vực thành phố. Tim vẫn giữ vững quan điểm. Tư lệnh lực lượng phòng vệ số 1 Bangkok là Thiếu tướng Tống Lăng Phủ. Anh ta nắm quyền chỉ huy quân khu 1. Nếu Bộ Quốc phòng cấp cao cũng điều động binh lực của quân khu 3 và 4, thì chỉ nửa giờ là họ có thể đến. Chúng ta e rằng sẽ trở thành cá nằm trong chậu. Chai Gu nói, vậy nếu là ban đêm thì sao? Mọi người nhìn sang, anh ta nói tiếp. Ban đêm điều động quân đội, lúc đó mọi người đều đang nghỉ ngơi, cũng có thể tránh được giờ cao điểm của dân chúng. Sau một hồi im lặng, người đàn ông ở vị trí chủ tọa cuối cùng cũng lên tiếng, đưa ra quyết định. Mề sai suất binh lực của Sư đoàn Bộ binh 22, Sư đoàn Bộ binh 23 và 24 còn lại ở lại Mê Sai chờ tín hiệu hỗ trợ. Quân khu 2 điều một nửa quân số ở lại hỗ trợ, một nửa tấn công Bangkok. Trong đó, điều động 10 xe thiết giáp hạng nặng từ Sư đoàn Phòng vệ 134 để mở đường thị uy. Sư đoàn Bộ binh 133 theo sau vào Bangkok từ các hướng Tây Nam, Nam, Tây tạo thành thế gọng kìm, giữ khoảng cách hỗ trợ, không được nổ súng trừ khi bất đắc dĩ. Anh lại dặn tim. Thông đường các tuyến chính trong thành phố trước nửa giờ, phối hợp tiếp ứng với quân đội tiến vào Bangkok. Họ phải chiếm được thủ đô trước tiên, kiểm soát toàn bộ quyền chỉ huy của tổng bộ, mới có thể kết thúc chiến sự một cách nhanh nhất. Tim gật đầu nhận lệnh. Lục Dập đứng dậy đập bàn, mọi người đồng loạt đứng dậy nhìn về phía anh. Bằng mọi giá phải chiếm được tổng bộ chỉ huy Bangkok trước rạng sáng. Chúng ta chỉ có một đêm, là phản quân hay anh hùng, thành bại tại đây. Giữa những ánh nhìn, anh chậm rãi cởi mũ quân đội đặt lên bàn, tay đặt lên ngực tuyên thệ. Cuộc họp hôm nay, mọi người có thể liều mình cùng chết, đem tính mạng ra đặt cược mà tin tưởng phó thác. Lục Dập tôi vô cùng cảm kích. Đứng ở đây, tôi không thể đảm bảo lần này thắng hay bại. Có lẽ sẽ là một đi không trở lại, công sức đổ sông đổ biển. Nói đến đây, giọng người đàn ông trở nên khàn đặc. Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi dù phải cược cả mạng sống này cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Chỉ cần thành công, lời của tôi đặt ở đây, tất cả sĩ quan tham gia hành động lần này đều được thăng 3 cấp. Vinh quang này, tôi tuyệt đối không hưởng một mình. Nói xong, Lục Dập rời ghế, cầm lấy bao thuốc và bật lửa trên bàn, đi đến trước mặt từng người châm thuốc cho họ, khiến ai nấy đều sợ đến không dám nhúc nhích. Sợ chết thì không sợ, dù ra chiến trường đổ máu hy sinh cũng chỉ thấy vinh quang. Nhưng lúc này, Lục Dập hạ mình đích thân châm thuốc, ai nấy đều hoảng sợ, không dám nhận sự ưu ái này. Vì thế, họ nhanh chóng đứng dậy, đồng loạt chỉnh tề chào theo kiểu nhà binh, rối rít cúi đầu nói anh đã quá lời, họ đã nhận quá nhiều ưu đãi và nâng đỡ, đã nhận ân huệ của ngài, cũng nguyện xả thân vì ngài. Biết rằng đây có thể là con đường phản quốc không lối về, đánh cược cả bộ quân phục này, nhưng không một ai lùi bước. Nhìn quân hàm tượng trưng cho quyền lực và địa vị trên vai, có người lên tiếng. Dù sao sớm muộn gì cũng chết, thay vì sau này có thể bị thống lĩnh mới lên đài thanh trừng, thà đánh cược một ván lớn còn hơn. Tư lệnh, chúng tôi sẽ thề chết theo ngài. Vinh hoa phú quý có thể cùng hưởng, thì tội lỗi đương nhiên cũng phải cùng gánh. Y Khen phén vạt áo, chống nạnh, nói đùa đẩy người bên cạnh. Này, xua xin, mới cưới vợ còn chưa ôm đủ hơi ấm, có sợ không? Hay là đưa cô ấy đi lánh nạn trước đi? Chùa xin dừng một chút. Tôi đã để cô ấy sang Campuchia rồi. Nhanh tay thật đấy. Có gì phải sợ? Bác cả cười hai tiếng. Thắng thì mọi người đều là đại công thần. Còn nếu thua thì cũng chỉ chết mà thôi. Đã ra chiến trường thì ai còn sợ chết. Cuối cùng Lục Dập tự châm cho mình một điếu thuốc, ngậm trong miệng, cười nói mơ hồ. Có những tướng tài như các cậu, không thắng cũng khó. Anh vỗ vai xua xin, giơ ngón tay cái lên. Từng câu chữ và tiếng cười sảng khoái vang lên, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, nghiêm nghị. Từng đợt khói thuốc lan tỏa, khiến cả phòng họp mù mịt. Hành động quân sự lần này là một trận đánh quyết tử, thậm chí là đánh cược cả địa vị, quyền lực và mạng sống. Nếu chết cũng sẽ muôn đời không ngóc đầu lên được, để lại một vết nhơ trong lịch sử. Và bất luận thành bại ra sao, chính trường Thái Lan cũng sẽ có một phen biến động lớn. Ngày hôm sau, Tô Uẩn không ngờ rằng sáng sớm còn có thể nhìn thấy Lục Dập. Người đàn ông mang theo hơi sương sớm từ trên xe bước xuống, mái tóc hơi rối, quân phục vẫn là bộ đồ lúc rời đi, áo khoác vắt tùy tiện trên vai, trông có vẻ cả đêm không nghỉ ngơi, có chút nhếch nhác. Thấy cô Lục Dập bước tới, liếc nhìn gương mặt cô. Ăn sáng chưa? Bây giờ là 6 giờ sáng. Mấy ngày nay Tô Uẩn dậy sớm, nhưng chưa sớm đến mức ăn sáng. Cô sững sờ nhìn, chỉ vào chiếc xe chưa đóng cửa sau lưng anh. Hôm qua anh về rồi à? Nghĩ lại thấy không đúng, cô lại đổi giọng. Anh ngủ trong xe sao? Lục Dập không phủ nhận, khẽ ừ một tiếng, giọng khàn đặc. Về muộn quá, cũng chỉ ở lại được chưa đến 3 tiếng. Không cần thiết phải đánh thức em, nên ngủ luôn trong xe. Đêm qua anh gần như không ngủ, vốn dĩ phải quay về quân khu Mê Sai, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại về nhà. 3 tiếng đồng hồ, tắt đèn xe, yên tĩnh đến vô cùng. Tô Uẩn nhìn anh, kinh ngạc. Sao không ngủ ở phòng cho khách? Rõ ràng còn nhiều phòng như vậy, nhưng lại tự hành hạ bản thân. Phiền phức lắm. Lục Dập nói. Anh phải đi rồi. Anh quay về chỉ để ngủ trong xe 3 tiếng rồi đi sao? Tô Uẩn thật sự không hiểu. Anh cũng đâu rảnh rỗi đến mức đày đọa cơ thể mình như vậy. Em đang sót cho tôi à? Người đàn ông đột nhiên nhìn cô chằm chằm. Một cảm xúc không nói thành lời. Tô Uẩn bị câu hỏi của anh làm cho bối rối. Dòng suy nghĩ miên man, không dứt. Lời của cô đúng là đang quan tâm anh. Ít nhất là khi thấy anh đã làm rất nhiều điều để bảo toàn mạng sống cho cô. Lúc này, cô không nên nói những lời làm anh đau lòng. Vì vậy, sau một thoáng ngập ngừng, Tô Uẩn ừ một tiếng. Vậy, tại sao anh phải làm như vậy? Vì anh muốn gặp em. Ánh mắt nhìn thẳng của Lục Dập như muốn nuốt chửng người đối diện, nhưng khi nhìn sâu vào đáy, mắt lại mơ hồ dấy lên một cảm xúc lạ lùng, dai dẳng, khiến người ta không thể nào đoán được. Tô Uẩn, anh rất nhớ em. Anh thấp giọng nói. Anh kéo cô vào lòng trước, hơi thở quen thuộc nóng rực bao bọc lấy cô. Len lỏi vào tận sâu trong tim, Tô Uẩn cứ thế để mặc anh ôm, không phân biệt được nhịp tim của ai đang đập thình thịch, rung lên đến tê dại. 1 giây, 2 giây, rồi nhiều giây trôi qua, Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này. Ánh bình minh nhuộm đỏ cả mặt đất, vạn vật xung quanh như nhòa đi, chỉ có hơi ấm trong vòng tay là chân thật. Tô Uẩn ngây ngẩn, đến mức khi anh buông ra cũng không kịp chủ động đáp lại. Lục Dập vuốt ve gương mặt cô từng chút một, hai tay nâng niu như thể báu vật, không nỡ dùng sức. Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng lời đến cổ họng lại chẳng thể thốt ra. Đêm qua không ngủ trong xe, anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lời muốn nói, có khoảnh khắc muốn giải thích tình hình hiện tại. Nhưng khi thực sự nhìn thấy gương mặt Tô Uẩn, lý trí cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong, không nên để Tô Uẩn biết tình hình bây giờ căng thẳng đến mức nào. Tô Uẩn, ôm anh đi. Lục Dập đứng yên tại chỗ. Cô gái hoàn hồn, nhìn đôi tay đang dang rộng của anh, do dự. Không phải vì không thể chủ động, mà vì cô dựa vào phản ứng bất thường của Lục Dập để đoán rằng tình hình hiện tại có lẽ đã trở nên nguy hiểm. Tô Uẩn ngước mắt nhìn anh. Bây giờ, chúng ta rất nguy hiểm, phải không? Phải. Lục Dập thừa nhận. Vậy, chúng ta có chết không? Tô Uẩn hỏi thẳng. Em sẽ không chết. Lục Dập nói. Đây là lời đảm bảo của anh dành cho em. Tô Uẩn hiểu ngụ ý của anh, nghĩa là nếu cuối cùng đến bước không thể cứu vãn, anh sẽ để cô rời đi. Cô sững sờ. Vậy còn anh? Anh? Lục Dập rất hài lòng với vẻ lo lắng này của cô, gõ nhẹ lên đầu cô. Chờ chết chứ sao? Tô Uẩn nghẹn lời, nhưng biết anh nói thật. Kẻ thất bại trong ván cược này chỉ có kết cục chết, không có chỗ chôn. Hơi ấm lan tỏa trong lòng, Lục Dập nhìn người phụ nữ chủ động xà vào vòng tay mình, cười khẽ ôm chặt lấy cô. Để cô đi, Lục Dập hy vọng con đường lui như vậy sẽ không bao giờ phải dùng đến. Nhưng nếu thật sự phải đùa với mạng sống của Tô Uẩn, anh thà dùng hết sức mình để đánh cược. Nếu cuối cùng đã định không thể thắng, cô sẽ được tự do. Bây giờ, anh cũng chỉ muốn gặp cô một lần, chỉ vậy mà thôi. Anh hai, chúng ta phải đi rồi. Giọng Trần Túy vang lên. Người đàn ông lưu luyến buông tay, đưa tay miết theo đường nét chân mày. Ánh mắt của cô, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Nhưng, anh phải đi rồi. Bóng Lục Dập xa dần, Tô Uẩn nhìn anh lên xe rồi lao đi như một cơn gió. Hơi ấm trong vòng tay vẫn còn vương lại, mọi thứ đều quá đỗi không chân thật. Anh thật sự muốn để cô rời đi sao? Tô Uẩn không thể tin nổi. Qua gương chiếu hậu, Trần Túy nhìn người đàn ông mệt mỏi rã rời ở ghế sau, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không nên nói. Chỉ trong một đêm, Lục Dập đã hạ lệnh điều động binh lực của nửa sư đoàn phân tán đóng quân ở đây, chính là để phòng khi có sự cố bất ngờ. Một khi cuộc chính biến thất bại, chiếc máy bay cách đó 2 km sẽ đến ứng cứu hộ tống. Đường bay đã được xin phép hạ cánh tại sân bay ở Lào. Đến đó, Tô Uẩn có thể cầm chiếc thẻ và giấy tờ tùy thân đã chuẩn bị sẵn để hoàn toàn tự do. Đây là con đường lui cuối cùng Lục Dập để lại cho cô. Để lại cho cô một đường lui với số tiền tiêu cả đời không hết. Anh không muốn Tô Uẩn phải cùng mình gánh chịu tội nghiệt này. Trần Túy ngày càng không hiểu Lục Dập đang nghĩ gì trong lòng. Rõ ràng, chỉ cần giết Tô Uẩn là được, không đáng để cược lớn như vậy. Người đàn ông ở ghế sau đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Túy thu hồi ánh mắt, thở dài. Có lẽ, đây chính là số mệnh, một số mệnh không thể trốn tránh.